Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131: Thần tài online. Chờ chút, người ở chỗ này trừ bỏ Lưu đại sư, Tần lão đầu, Hàn lão đầu còn có chủ thần, ba người các ngươi tựa hồ đều đã cho cái kia xú tiểu tử bỏ tiền đúng không? Lão tử quỷ bỗng nhiên nói ra. Mặt khác ba cái lão đầu gật đầu một cái. Các ngươi đầu nhập bao nhiêu? Lão tử quỷ hỏi lại. Ta bên này đầu nhập 39 ước. Ta đầu nhập 40 ước. Ta ít nhất 30 ước. Không được, ta không thể rớt lại phía sau các ngươi. Lão tử quỷ lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Đổ ập xuống nói. Không sai, ta chính là cha ngươi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức đi tìm Star TV hợp tác, cho ta bỏ tiền, cho ta làm quảng cáo. Tóm lại không muốn cho ta tiết kiệm tiền. Không thể thấp hơn 30 ước. Càng nhiều càng tốt. Không làm tốt ngươi cũng không cần nhận ta người cha này. Điện thoại cúp máy, lão tử quỷ gương mặt thư thái, giống như Bồ Tát hiển linh một dạng. Lão tử quỷ, ngươi cũng tin tưởng một cái này? Lão tử quỷ cười hắc hắc, thà tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất thật có chuyện như vậy, ta liền kiếm lợi lớn. Ta không cầu tiểu tử kia cho ta tập đoàn mang đến cái gì lợi ích. Chỉ cần hắn có thể cam đoan ta gia đình hòa thuận mỹ mãn, mọi người kiện kiện khang khang vô bệnh vô tai, ta liền đủ hài lòng. Mọi người nghĩ nghĩ, tâm lý nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Lâm Bắc Phàm về đến nhà không bao lâu, liền nhận được Bạch Thanh Tuyết bên kia tin tức. Có một nhà chuyên môn làm rượu Thiên Tử tập đoàn đi tới đài truyền hình tìm kiếm hợp tác. Bởi vì trước mắt chỉ có Võ Lâm Ngoại Truyện, một cái này phim TV đang quay nhiếp. Cái này phim TV là Lâm Bắc Phàm đầu nhập đập. Cho nên dự định tới hỏi một chút ý kiến. Đây là chuyện tốt, bọn hắn muốn đầu nhập bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói. Có người tới cửa đưa tiền đây là chuyện tốt. Đã có nhiều cơ hội kiếm lời, vì sao không kiếm lời đây? Bọn hắn nói mang đến 30 ước. Không đủ lại thêm. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lại là một người ngốc nhiều tiền điển hình. Lâm Bắc Phàm đã bất lực nhổ nước bọt. Bọn hắn muốn đem những cái này tiền toàn bộ đầu nhập đến Võ Lâm Ngoại Truyện bên trong. Bất quá ta 30 ức thực sự nhiều lắm, ta cảm thấy có chút mộng, cho nên muốn nhìn ý kiến của ngươi. Bộ kịch này chủ tài trợ là Long Môn Tập Đoàn, chủ yếu cũng là nghĩ đem Long Môn Tập Đoàn đẩy ra ngoài. Cho nên tài trợ ngạch không thể vượt qua Long Môn, đến mức đoạt Long Môn danh tiếng. Vậy liền để bọn hắn đầu nhập 8 ức a. Mặt khác sau này hãy nói, ta cũng nghĩ như vậy. Sau một hồi, Bạch Thanh Tuyết lại gọi điện thoại qua tới nhổ nước bọt. Bọn hắn ngại tiền ít, có chút bất mãn, bất quá chúng ta giải thích, bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời hy vọng chúng ta mau chóng đẩy ra một ngăn này tống nghệ tiết mục, hoặc là một bộ phim TV. Bọn hắn làm chủ tài trợ, bao xuống tất cả quảng cáo. Thực sự là nhiều tiền đến không chỗ để. Vội vàng tới cửa đưa tiền. Cùng lúc đó, Thiên Tử tập đoàn cùng Star TV triển khai hợp tác. Hoa 8 ức nguyên tài trợ. Võ Lâm Ngoại Truyện, tin tức cấp tốc truyền khắp cả nước, lại một lần nữa gây nên xôi trào. Lại là 8 ức a, quả thực không chút nhân tính. Lại là một cái đại tập đoàn. Những cái này tập đoàn thực sự là quá có tiền. Trời ạ! Vì sao Star TV đều là cùng những cái này đại tập đoàn hợp tác? Chẳng lẽ Star TV mới là ẩn núp nhất tuyến đài truyền hình? Chẳng lẽ Võ Lâm Ngoại Truyện thật đẹp mắt như vậy, cho nên dẫn tới các phương tập đoàn đều xem trọng? Một bộ đầu tư không đến 1 ức nguyên phim TV, cư nhiên hội tụ hai đại tập đoàn đầu tư 18 ức. Chỉ sợ Võ Lâm Ngoại Truyện liền là cái thứ hai, ái tình công ngụ, chờ mong. nhìn đến lại có hảo kịch truy, ngoặc kép. Về phần mặt khác đài truyền hình, hoặc là người đối địch, chỉ còn lại có dương mắt nhìn phần. Bọn hắn cũng nghĩ không thông vì sao đám này ngàn ức cấp bậc cự vô bá tập đoàn đều lên vội vàng đưa tiền, như vậy xem trọng Star TV tiết mục. Trước kia bọn hắn muốn bắt trước, thế nhưng là những cái này tập đoàn chẳng thèm để ý bọn hắn một cái. Cao ngạo cực kỳ, kết quả đụng tới Star TV, so chân chó còn chân chó. Cái này đãi ngộ, lòng chua xót. Star TV lại có tiền. Lâm Bắc Phàm lập tức hướng Bạch Thanh Tuyết qua muốn bao nuôi phí, 5 ước nguyên đi trồng đồ ăn. Bạch Thanh Tuyết liền hỏi cũng không hỏi đều cho, biểu hiện ra phi thường lớn tín nhiệm. Có tiền, Lâm Bắc Phàm lập tức liên hệ Lưu Đại Sư, đem tiền toàn bộ cho hắn, nhường hắn thành lập một công ty, liền kêu Giang Nam Nông Sản Phẩm Công Ty, sau đó phụ trách khối kia căn cứ mọi chuyện cần thiết. Lưu Đại Sư đập vỗ ngực bang bang vang, cam đoan nhất định cho hắn xử lý ổn thỏa. Cùng Hạ Mã Trấn ký hiệp ước về sau, hắn liền lập tức tìm tới 2 cái hơn 1000 người công trình đội. Một chi công trình đều dùng tới sửa đường, một chi khác công trình đội dùng để khai khẩn đất hoang, xây dựng một chút tất yếu công trình. Hai chi công trình đội cùng xuân đồng tiến, hiệu suất vô cùng cao. Dự tính đến cuối năm, vô luận là đường tái hay là đất hoang đều kiến thiết hoàn tất. Sang năm đầu xuân thời điểm liền có thể đưa vào sử dụng. Lâm Bắc Phàm yên lòng, rảnh rỗi, Lâm Bắc Phàm quyết định đi Võ Lâm ngoại truyện, đoàn làm phim thăm hỏi, cho mọi người cổ vũ ủng hộ, để phim TV đập càng thêm tốt, xứng đáng hai người ngốc nhiều tiền tập đoàn đầu nhập tiền. Lâm Bắc Phàm ôm mèo rác đầu cười híp mắt đi vào đoàn làm phim xây dựng quay chụp lều lớn. Cười đến giống thần tài một dạng, chính đang điều ống kính Hà Viên ngoại rất xa thấy được. Quát to một tiếng, chúng ta boss đến, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ về sau tiếp tục quay chụp. Sau đó, Hà Viên ngoại vẻ mặt ân cần chậm chậm đi tới. Boss, ngươi tại sao cũng tới, cũng không thông báo một tiếng. Cái này khiến chúng ta tốt chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái nghi thức hoan nghênh cái gì? Liền ngươi nói nhiều, khó trách có thể viết ra Võ Lâm ngoại truyện dạng này kịch bản. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói, xem ai đều hòa hòa khí khí, ôm vắng như tuyết mèo rác đâu. Trên thân viết đại đại, có tiền, hai chữ. Hắc hắc, Hà Viên ngoại ngượng ngùng sờ cái ót. Các ngươi hiện tại không có đặt cơm chưa a? Lâm Bắc Phàm hỏi một tiếng. Hà Viên ngoại sững sờ, sau đó nói, còn không có đây, chúng ta ăn cơm tương đối trễ, không có tốt nhất. Lâm Bắc Phàm hướng về đằng sau hô một tiếng, đem đồ vật nhấc qua tới. Chỉ nhìn thấy một đám người khiêng mấy cái bàn qua tới trải rộng ra. Sau đó lại có một đám người đẩy một xe lại một xe tủ ăn qua tới. Đem tủ ăn bên trong mỹ thực nhất nhất mang lên. Ta ích, dĩ nhiên là tôm hùm tiệc lớn. Lớn như vậy tôm hùm ta vẫn là lần đầu gặp. Còn có bào ngư, lại là song đầu bảo, nhìn ra thật béo khỏe. Còn có cái kia canh, thoạt nhìn càng giống tổ yến. Còn có cái này tiểu lợn sữa, thật là thơm a. Một bàn này đồ ăn chỉ sợ giá trị 10 vạn nguyên, ta cả đời này đều không cơ hội ăn vào. Làm cái này mấy bàn ở trong tivi mới có thể thấy được xa hoa mỹ thực trình lên trước mắt, thị giác cùng khứu giác song trọng kích thích. Cái kia hình thành lực rung động có thể nghĩ, những người khác cũng từ từ tụ tới, có đã chảy nước miếng. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, nói, ta lần này đến chủ yếu là thăm hỏi mọi người. Biết rõ mọi người khoảng thời gian này quay phim thực sự quá cực khổ, cho nên liền suy nghĩ thu xếp một bàn này đồ ăn đến khao mọi người. Mọi người ăn ngon uống ngon lại tiếp tục quay phim. Có nghe thấy không? Boss đến thăm hỏi mọi người, còn không mau qua tới vuốt mông ngựa. Hà Viên Ngoại hét lớn một tiếng, "Boss Uy Vũ!" Đạo diễn Uy Vũ, đám người hô to, sau đó cấp bách hô hô chạy tới, vây quanh bàn ngồi xuống. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."